Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Hàng Trí sát trận sơ giết, người, Chu Phong dùng mình, không khỏi hít sâu một hơi, một màn này, là hắn không kịp chuẩn bị, kỳ thật, bọn hắn ba huynh đệ trước đó định tốt kế hoạch tác chiến. Nhưng đó là tại trầm luyện bị hỗn độn thú khiến cho sứt đầu mẻ chán chiến lực lớn gãy điều kiện. Tiên quyết, ai có thể nghĩ tới, trầm luyện hời hợt liền diệt sát hỗn độn thú, còn bất ngờ không tìm được bọn hắn, làm đến bọn hắn không thể không gặp thời ứng biến. Nào nghĩ tới, hắn đánh trận đầu, còn chưa đụng phải trầm luyện một chéo áo. Đại ca cùng tam đệ liền bị trầm luyện đánh bay. Giờ phút này, chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi đối chiến trầm luyện. Có thể vừa nghĩ tới cái kia Trung Nguyên đặc sứ kết cục bi thảm. Trong lòng của hắn liền thẳng phạm sợ hãi. Một người là đánh không lại, vạn vạn đánh không lại. Bất quá, hắn cũng là sát phạt tàn nhẫn hạng người. Đoạn không chần chờ. Cắn răng một cái, lập tức thi triển ra càng mạnh sát chiêu, liều mạng át chủ bài, chỉ vì tranh thủ một lát thở giúp, chờ đại ca trở về, liên thủ tiếp giết trầm luyện. Hừ, ngươi cho rằng ngươi sẽ thuấn di ta liền không làm gì được ngươi rồi. Chu Phong dữ tợn cười một tiếng, lật tay lấy ra một tòa núi nhỏ nâng ở lòng bàn tay. Tiếp lấy lăng không tế lên, núi nhỏ kia quay tròn bay đến giữa không trung, vẫn xoay tròn, đón gió tăng trưởng, núi không sinh thảo, phong không giáp thiên, lĩnh không được khách, động không nạp mây, khe không nước chảy, đây là thuần âm không dương chi địa, tên là Bối Âm Sơn, cửu u tuyệt địa, hữu tử vô sinh, một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có âm không dương, rõ ràng là Bối Âm Sơn. Theo Bối Âm Sơn nổi lên, chí âm chí nhu khí tức hung mạnh tiết ra. Chu Phong khí tức trên thân tùy theo lần nữa tăng vọt. Bạch cốt chảo bên trên u ánh sáng đại thịnh. Thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Phút chốc vọt tới trầm luyện trước mặt. Một chảo quét ngang, trong không khí thoáng chốc vang lên bén nhọn nổ đùng. Thanh thế mười phần to lớn, nhưng mà, trầm luyện nhìn như không thấy, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ác mộng xúc tu bỗng nhiên xông ra, lập tức quấn lấy vọt tới phụ cận Chu Phong, lôi kéo, lập tức, Chu Phong thân thể hướng phía trước rất đi, đối diện vọt tới trầm luyện mang ánh sáng, trong lòng hắn quả thực vui mừng quá đỗi, ha ha. Ngươi cái này là muốn chết. Chu Phong cua móng vuốt quét về phía trầm luyện mang ánh sáng. Nhưng sau một khắc, bùm một tiếng vang, hắn đột nhiên xuyên thấu mang ánh sáng mà qua, đi tới nội bộ. Chu Phong trực tiếp mộng, ta tiến vào hắn truyền kỳ thế giới. Chu Phong không thể tin, đây là chuyện chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Nháy mắt mấy cái nhìn lại, thế giới này không có thiên địa phân chia, mờ mịt bừng bừng, giống như đặt mình vào đám mây. Một đạo thô to cổ sáng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, vào đầu chụp xuống, hào quang chói sáng để Chu Phong không thể không nhắm mắt lại. Một lát sau, quang mang nhu hòa xuống tới, hắn mới có thể mở mắt nhìn quanh, cái này xem xét. Không khỏi thần sắc kịch biến, phát hiện chính hắn tự hồ hãm thân tại cái nào đó kiếm trận ở trong. Sở dĩ là kiếm trận, là bởi vì hắn nhìn thấy không gian chung quanh bên trong. Lơ lửng lấy từng thanh, bảo kiếm, thân kiếm rực rỡ như tinh thạch, như thật như ảo, tóe thả ra mỹ lệ vầng sáng, mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay hắn, cái này sát trận. Khí thế bàng bạc như núi, cho người ta uy thế lớn lao. Chu Phong hung hăng dùng mình, da đầu như giật điện run lên. thoáng chốc rút mồ hôi lạnh cả người, trong lòng hiện lên lớn lao bất an. Ngươi làm cái gì? Chu Phong nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được xông Trầm Luyện hỏi. Trầm Luyện xâm nhiên cười nói, nói ngươi cũng sẽ không hiểu, bởi vì sự thông minh của ngươi chính đang điên cuồng hướng xuống thẳng rơi. Ngươi đang nhanh chóng biến ngu xuẩn, mà ngu xuẩn là không thể tha thứ nguyên tội. Chu Phong ý thức được không ổn, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước mà ra. A, lực lượng của ta tựa hồ không có nhận áp chế. Chu Phong cảm giác dưới lập tức mừng rỡ, chỉ cần lực lượng vẫn còn, hắn liền còn có sức tự vệ, thậm chí khả năng có cái lớn tốt cơ hội tại truyền kỳ thế giới bên trong trọng thương đến Trầm Luyện. Đồng thời, Chu Phong cũng chú ý tới, bao phủ ở trên người hắn kiếm trận theo hắn di động mà di động, từ đầu đến cuối đem hắn che đậy tại vị trí trung tâm, căn bản là không có cách thoát khỏi. Trong lòng hắn cũng nghi hoặc, Trầm Luyện vì cái gì không có lập tức thao túng những bảo kiếm kia thẳng hướng hắn. Một cái hô hấp ở giữa, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại được không đến bất luận cái gì hợp lý suy nghĩ. Suy luận, tựa hồ đầu óc không đủ dùng, đầu còn có chút nhỏ choáng. Ta giết ngươi, Chu Phong gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Trầm Luyện. Không sai biệt lắm Money, Trầm Luyện nhếch miệng cười cười. Tâm niệm vừa động, lập tức có một thanh đại trí tuệ kiếm quang mang đại thịnh, vèo nổ bắn ra mà ra, kiếm quang lóe lên, bàng bạc lực lượng càn quét hướng Chu Phong. Oanh, thế giới bên trong bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Chu Phong chỉ nghe được một nơi nào đó truyền đến két rách băng nứt âm thanh. Trên đùi đột nhiên có bén nhọn kịch liệt đau nhức đánh tới. Thân thể của hắn mất đi cân bằng, ngã rầm trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Chu Phong nhìn một chút trên đùi, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy một thanh mỹ lệ bảo kiếm đâm rách hắn mang ánh sáng, từ trên đùi xuyên qua mà qua, máu tươi cuồn cuộn ra bên ngoài bốc lên. Đây là cái gì kiếm trận, uy lực kinh khủng như vậy? Chu Phong kinh hãi muốn tuyệt, trên mặt đã mất đi huyết sắc, ngớ ngẩn, bảo kiếm của ta đương nhiên lợi hại, mà lại sự thông minh của ngươi rơi được càng là lợi hại, bảo kiếm uy năng liền càng mạnh. Trầm Luyện hừ hừ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ châm chọc. Đằng sau hắn cũng lười nhiều lời, vung tay lên, đầy trời đại trí tuệ kiếm siêu siêu nổ bắn ra mà đến, đem Chu Phong đâm thành cái sàng. Chu Phong mang ánh sáng triệt để vỡ vụn, sứ trắng mảnh vỡ bay ra. Trầm Luyện vẫy tay một cái, nhiếp đi qua, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, lạch cạch nhai nát, nuốt xuống bụng. Chí âm chí nhu chi lực, tư vị cũng không tệ lắm, vừa dễ dàng dùng để điều hòa ta dương cương chi lực, âm dương viện trợ. Trầm Luyện đem Chu Phong cướp đoạt không còn về sau, lập tức đem luyện hóa vì vong linh. Tính đến cái kia ảo tơi lão giả, hắn là cái thứ hai truyền kỳ vong linh. Đến tận đây, hàng chi sát trận hoàn thành nó sơ giết, nghiền ép, hoàn ngược, không gì sánh được. Lúc này, Lữ Bạch Hổ từ trong phế tích bò lên ra, giận không kềm được, lướt thân trở về tử lâu ba tầng. Một bên khác, Diêm Tam Đao cũng quay về rồi, xóa sạch máu trên khóe miệng ngấn, hai mắt mang theo lớn lao hoảng sợ nhìn xem Trầm Luyện. Lữ Bạch Hổ sát khí nghiêm nghị, mắt sáng lên, cả kinh nói, a, nhị đệ đâu? Chu Phong không thấy, chỉ có Trầm Luyện tại, muốn gặp ngươi nhị đệ nha. Tốt, ta thành toàn ngươi. Trầm Luyện trêu tức cười một tiếng, vỗ xuống tay, lập tức liền có hai thân ảnh từ trong hư không trống rỗng hiển hiện, chính là Chu Phong cùng áo tơi lão giả. Nhị đệ, ngươi, Lữ Bạch Hổ lông mày vặn thành một cái u cục, kinh nghi bất định. Phải biết, Chu Phong cái này cá nhân tu luyện trí âm trí nhu chi lực, vốn là âm trầm, coi như bị luyện hóa vong linh, khác biệt cũng không lớn. Sở dĩ trong lúc nhất thời, Lữ Bạch Hổ cũng nhìn không ra hắn nhị đệ đã gõ tang trung chấn tiếng chuông. Từ đây tín ngưỡng xa đọa cùng hư thối. Nhưng sau một khắc, Lữ Bạch Hổ liền phát giác được không đúng. Chu Phong cùng áo tơi lão giả đột nhiên hướng hắn công tới. Lần nữa đem hắn quét ngang ra tử lâu. Trầm Luyện đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm Diêm Tam Đao, cười nói, ngươi còn có hai thanh đao đi. Đến, để ta mở mang kiến thức một chút. Diêm Tam Đao bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, hoảng sợ không thôi, vô ý thức rút ra bên trong đao cùng trường đao. Trầm Luyện từng bước một hướng hắn đi đến. Hết chương.